Bảo bối, chạy không thoát đâu. Chương 6, 3 tháng nghỉ ngơi đầy rắc rối, 2. Góc truyện audio.com. Trời ạ, cô ấy không mặc mấy cái thứ màu mè này đâu. Anh chàng nào đó trông vô cùng điển trai nhìn chiếc váy trong tay nhà thiết kế. Bực tức cào nhào, mấy người không làm nổi cái gì ra hồn à, dáng tiểu thư rất đẹp. Mặc bộ đồ này nhất định hợp. Có lẽ nên để tiểu thư thử xem sao. Cô gái đứng trước chàng trai e ấp nói từng từ một. Mà ánh mắt của cô ta cứ như muốn nói anh rất đẹp. Chúng ta rất hợp, có lẽ anh đã thích người đẹp như em. Cô nghĩ mấy thứ này. Thôi bỏ đi, mau gọi quản lý của cô đến đây. Cô gái cũng ca nỡ làm hoàng tử thất vọng liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm quản lý. Chàng trai dường như cũng nhớ ra chuyện gì đó. Quay sang nói với quản gia bên cạnh. Ông ở đây lo nốt mọi việc. Viên quản gia sau khi vâng vâng dạ dạ thì gương mắt nhìn chàng trai đi ra khỏi phòng. Miệng mở ta đến mức có thể nhét nguyên cả cái bàn ăn vào. Ai nhìn không kỹ chắc chắn sẽ tưởng ông ta là loài tạp nham giữa ếch và chuồn chuồn. Cách chương.